Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, dưới núi xoắn suýt một ngày. Hưng phấn một đêm, cơ hồ không chút ngủ dưới núi Hùng Lâu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai liền xoay người rời giường đến phòng khách. Cũng sai người đến cửa chính đi trông coi. Một khi phát hiện tự nhiên Chi Lâm người đến đây liền lập tức thông báo. Một buổi sáng đi qua, tự nhiên Chi Lâm phương diện không có bất luận cái gì tin tức truyền đến. Bất quá dưới núi Hùng Lâu vẫn là rất ngồi được vững. Chỉ là nhàn nhã tại dịch trạm bên trong nghỉ ngơi. Mày may không có nghĩ qua muốn chủ động tiến về tự nhiên Chi Lâm. Am hiểu sâu đàm phán nghệ thuật hắn. Giờ phút này lại tự nhận là tay cầm đối phương nhất định đồ vật. Làm sao có thể đi làm như thế tự xuống giá mình sự tình. Thế nhưng là một cái buổi chiều cũng đi qua. Tự nhiên Chi Lâm bên kia vẫn như cũ không có động tĩnh. Dưới núi Hùng Lâu cười lạnh một tiếng. Vẫn rất bảo trì bình thản a. Chỉ tiếc, các ngươi cuối cùng vẫn đến đi cầu ta. Trợ thủ của hắn lúc này lại có chút lo lắng nói. Sẽ không là nàng nhóm đã phát hiện việc này là chúng ta làm đúng không? Nếu như các nàng thật nắm giữ chứng cứ, chứng minh việc này cùng chúng ta có quan hệ, kia lúc này sớm liền tìm tới cửa Hưng sư vấn tội. Dưới núi Hùng Lâu cười lạnh nói, có một ít suy đoán là khẳng định, bất quá kia lại như thế nào? Các nàng vẫn là phải đến giả câm vờ điếc, sau đó thành thành khẩn khẩn hướng ta xin thuốc, cuối cùng nói không chừng còn muốn thiên ân vạn tạ tại ta đây. Các nàng không cam lòng tâm tình ta có thể lý giải. Bất quá, ha ha, đại nhân ngài nói đúng. Lúc này a, tự nhiên Chi Lâm chỉ có thể nhận thua. Trừ phi các nàng không muốn cứu mấy cái kia tiểu nha đầu. Phụ tá cười nói, không cứu, có thể sao? Dưới núi Hùng Lâu dương dương đắc ý cười nhạo nói. Liền tự nhiên Chi Lâm một chút kiêng người. Nhiều đến như vậy mấy lần liền phải diệt tuyệt. Mà lại liền lui một vạn bước tới nói. Các nàng nếu là thật không có ý định cứu người. Kia cái gì khoai lang cải tiến nho loại hình cũng đừng hòng bán đi. Chúng ta chỉ cần đem tự nhiên Chi Lâm náo bệnh lạnh chứng bệnh sự tình truyền đi là được rồi. Rất chí hoàn có thể nói kia khoai lang liền là gây nên bệnh nguyên nhân bệnh. Phụ tá gật gật đầu. Chê cười nói. Đại nhân mưu tính sâu xa. Thật sự là cao. Lúc này tự nhiên Chi Lâm không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể bắt các nàng kia cái gì khoai lang nho đến cứu mạng. Đến lúc đó, đại nhân ngài coi như cư công chí vĩ. Tiểu nhân tưởng tượng tượng đến trong học viện một ít gia hỏa đến lúc đó sắc mặt. Đã cảm thấy vô cùng thống khoái. Ha ha ha ha, rất rõ ràng. Cái này vỗ mông ngựa đến dưới núi Hùng Lâu chỗ ngứa. Làm hắn vỗ tay cười to. Lần này kế hoạch có thể hoàn thành. Người cũng là gia đại lực khí. Chờ trở lại học viện. Khẳng định không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Phụ tá nghe vậy đại hỉ. Không chỗ ở kêu lên. Đa tạ đại nhân. Nhiều tạ đại nhân. Đây đều là ngươi nên được. Dưới núi Hùng Lâu đắc ý dương dương lông mày. Dù sao chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý đi theo ta. Sau này tự nhiên có là ngày tốt lành. Tiểu nhân nhất định máu chảy đầu rơi. Tận tâm tận lực vì đại nhân làm việc. Phụ tá liền vội vàng khom người biểu trung thầm nghĩ. Thế là dưới núi Hùng Lâu tiếp tục bình chân như vậy địa tại dịch trạm chờ đợi. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về Tây. Màn đêm buông xuống. Rốt cục, dưới núi Hùng Lâu trong lòng cũng có một tia nghi hoặc. Cái này tự nhiên Chi Lâm như thế nhịn được. Nhưng tựa hồ một mực kéo lấy cũng không có gì đại dụng a. Đơn thuần lãng tốn thời gian, còn không bằng dứt khoát một điểm, dù sao đưa đầu rụt đầu là một đao mà. Hắn ho nhẹ một tiếng, tự nhiên Chi Lâm còn không có tin tức, trợ thủ của hắn này thì tâm bên trong đã bắt đầu chớp, nhưng cũng không dám biểu lộ ra, thấp giọng đáp, còn không có, đại nhân, ngài nói các nàng có thể hay không hờn dỗi, thông qua mặt khác đường tắt tìm kiếm khử ta tán, nàng dám. Dưới núi Hùng Lâu bỗng nhiên vỗ bàn một cái, trợn mắt tròn xoe, các nàng nếu thật là làm như vậy, cái kia chính là cố tình cùng ta không qua được, nếu thực như thế, kia mọi người liền nhất phách lưỡng tán, Tự nhiên Chi Lâm náo bệnh lạnh chứng bệnh sự tình, chắc chắn cấp tốc truyền khắp đại lục. Ngài xin bớt giận, tiểu nhân cũng chính là tùy tiện như thế một đoán. Trợ thủ của hắn vội vàng an ủi. Hừ, dưới núi Hùng Lâu cả giận hừ một tiếng. Một lát sau lại mở miệng nói ra. Nếu là các nàng dự định thay giải dược, coi như lấy lão thái bà chi năng, vậy cũng tuyệt đối không phải một hai ngày liền có thể làm được. Dạng này, hai ngày về sau, không thẳng nhưng Chi Lâm có không tin tức truyền đến. Chúng ta đều đem tự nhiên Chi Lâm hàn tà tứ ngược tin tức truyền đi. Ta ngược lại muốn xem, bọn này bà nương chơi như thế nào qua được ta. Phụ tá rất nghĩ nhắc nhở một chút dưới núi Hùng Lâu. Còn có Cam Cốc Vũ sự tồn tại của người đàn ông này. Bất quá lập tức lại cảm thấy lúc này nói cái này vẫn có chút dư thừa. Liền không lên tiếng nữa. Một lát sau, hắn đột nhiên kêu lên. Ta biết, cái này đột nhiên một tiếng. Đem suy nghĩ có chút lo lắng dưới núi Hùng Lâu giật nảy mình. Nghiêm nghị quát, người trách hô địa loạn hô gọi bậy cái gì? Tiểu nhân biết sai rồi. Phụ tá vội vàng xin tha. Tiểu nhân chỉ là nghĩ đến tự nhiên Chi Lâm hôm nay không có tin tức truyền đến nguyên nhân. Ồ, dưới núi Hùng Lâu nhíu mày. Ngài trước đó không phải nói. Muốn phái người về học viện lấy khử tà tán A. Các nàng lại không biết. Kỳ thật khử tà tán chúng ta là mang theo người. Phụ tá nhắc nhở nói. Đến lúc này một lần. Không phải có một ngày hành trình A. Tiểu nhân đoán chừng A. Ngày mai tự nhiên Chi Lâm nhất định sẽ có tin tức truyền đến. Nói không chừng, vẫn là đại tế ti tự mình đến thăm đâu. Dưới núi Hùng nghe qua nói. Con mắt to sáng, đáng chết. Ta làm sao đem cái này gốc dạ đem quên đi. Ta nói sao, tự nhiên Chi Lâm làm sao có thể như thế bảo trì bình thản. Nguyên lai là chuẩn bị chờ ta mang tới giải dược lại đến muốn nhờ a. Ha ha. Kết quả chúng ta đợi uổng công một ngày. Ngươi, không tệ, rất không tệ. Phụ tá liền vội vàng khom người. Tiểu nhân này một ít ý nghĩ. Đều là ngày bình thường đi theo đại nhân ngài học được cực nhỏ. Ngẫu nhiên linh quang chợt hiện một chút. Đó cũng là đại nhân ngài bình thường dạy bảo có phương pháp. Dưới núi Hùng Lâu đối cái này mông. Ngựa cực kỳ hưởng thụ. Hài lòng gật gật đầu. Đúng lúc này. Ngoài cửa đi tới một người, khom người nói, bẩm báo đại nhân, tự nhiên Chi Lâm đi sứ tới chơi. Dưới núi Hùng Lâu toàn thân chấn động, bỗng nhiên đứng lên, khen ngợi nhìn thoáng qua trợ thủ của mình, cười to nói, quả nhiên như thử, các nàng xem chừng lúc này khử tà tán cũng nên đến. Liền lập tức phái người đến đây, ngay cả thời gian đều bóp đến xít sao, xem ra cũng là 10 phần sốt ruột a. Phụ tá vội vàng khen, không hổ là đại nhân, bày mưu nghĩ kế, đem tự nhiên Chi Lâm đám kia lòng người làm mò được nhất thanh nhị sở. Tiểu nhân bội phục, dưới núi Hùng Lâu còn kém không có phiêu lên trời. Nhìn hắn phụ tá âm thầm gật đầu, cái này tâm phúc cũng theo mình rất nhiều năm, cũng không tranh công lại biết tiến thối. Lần này trở về sau, ngược lại là có thể thử hảo bồi dưỡng một phen. Mới có thể làm được việc lớn a. Trong lòng của hắn một bên Mỹ tư tư lập mưu, một bên cũng không quên sai người đi tướng tự nhiên Chi Lâm lai sứ mời đến. Sau đó liền lại dương dương đắc ý nằm tiến vào trong ghế. Chỉ chốc lát sau, một vị váy rơm Mỹ nữ liền ra hiện tại trước mặt hắn. Tiểu An hướng dưới núi đạo sư lễ ra mắt, nguyện tự nhiên Chi mẫu phù hộ tại ngài. Tiểu An cung kính hướng dưới núi Hùng Lâu chào. Nói, quá khách khí, dưới núi Hùng Lâu vung tay lên. Thế nhưng là đại tế ti có việc bẩm báo. Tiểu An gật gật đầu. Đại tế ti nghĩ xin ngài sáng sớm ngày mai đến Thánh Thụ Đỉnh gặp nhau. Thương thảo lần này mua sắm đơn đặt hàng công việc. Dưới núi Hùng nhìn lâu hướng Tiểu An. Một lát sau mới nói ra. Xong, Tiểu An một mặt mờ mịt. Cái gì xong? Bỉ nhân nói là, người đem đại tế ti nguyên thoại chuyển cáo xong. Dưới núi Hùng Lâu thẳng tắp nhìn chằm Tiểu An. Xong, lúc này, Tiểu An minh xác gật gật đầu. Liền, không có nói tới cái gì khác. Dưới núi Hùng Lâu nhíu mày, không khỏi nhắc nhở nói. Dưới núi đạo sư muốn cho đại tế ti nàng nâng lên cái gì? Tiểu An cười, không có gì. Dưới núi Hùng Lâu cắn ho hai tiếng. Bỉ người biết, xin chuyển cáo đại tế ti. Bỉ nhân nhất định đúng giờ phó ước. Được rồi, kia Tiểu An cáo từ. Nói xong, Tiểu An có chút thi lễ. Quay người liền đi, lưu lại hạ đầu óc mơ hồ dưới núi Hùng Lâu cùng trợ thủ của hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.